Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305: Ta thuở nhỏ chưa làm qua chuyện xấu. Vì cái gì khi dễ như vậy ta? Chương 304: Ta thuở nhỏ chưa làm qua chuyện xấu. Vì cái gì khi dễ như vậy ta, không có giá trị sao? Giang Hạo cũng rõ ràng chính mình xác thực không thể giúp bọn hắn. Không hành lễ còn vãng lai là hẳn là bản thân giúp bọn hắn nội ứng. Còn nói cho bọn hắn nhiều chuyện như vậy. Nhiều ít cũng muốn thu chút chi phí trở về. Nếu biết, vậy cũng chớ phản kháng. Ta cho ngươi thống khoái. Tuyết Nguyệt Tiên Tử khí tức khuếch tán. Khoảng cách gần như thế. Dù là ngươi có hộ mệnh pháp bảo, cũng không kịp. Cũng thế. Khoảng cách gần như thế dù là có hộ mệnh pháp bảo cũng không kịp. Giang Hạo gật đầu đồng ý đối. Phương Ý nghĩ, biết liền, Tuyết Nguyệt Tiên Tử vừa mới muốn tiếp tục nói đi xuống. Nàng liền thấy Nguyệt Quang hiện lên. Đào Quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hướng nàng chém tới, bất thình lình biến hóa. Cũng không để cho nàng quá nhiều kinh hoàng. Nàng liền biết trước mắt người này có vấn đề. Đối một cái nguyên thần hắn như thế nào có thể dùng giọng điệu như vậy. Nhất định có chỗ lấy ỷ vào. Nhất là còn có thể cùng Diệp Đông cùng nhau đào quáng. Nhiều phòng bị một hai tiệt sẽ không. Cũng may nàng đã làm đủ chuẩn bị. Ngăn trở một kích này. Nàng liền có thể rời đi. Lấy nàng bảo vật. Dù là nguyên thần viên mãn cũng không đủ chớp mắt phá vỡ. Lúc đến nàng trên đường làm chuẩn bị. Đến lúc đó chính là nàng phản kích bắt đầu. Mà ở nàng phòng hộ thả ra trong nháy mắt. Liền cảm thấy một loại không hiểu nặng nề. Phảng phất có cái gì nặng nề đồ vật. Hướng nàng nghiền ép mà tới. Hộ mệnh pháp bảo tại tiếp xúc đến công kích sát na. Vang tan giã vỡ nát. Phốc. Đao chém qua cổ của nàng. Tiên huyết phun ra ngoài. Ngay sau đó. Kịch liệt đau nhức thuận huyết dịch. Theo hô hấp truyền khắp toàn thân. Uy áp mạnh mẽ như là thập vạn đại sơn hướng nàng trấn áp mà tới. Trong lúc nhất thời nàng khí thế tan rã, hai chân không cầm được run rẩy, phịch một tiếng, nàng cứ như vậy bị khủng bố uy áp, ngạnh sinh sinh ép tới quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương lúc, thấy là một vị lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, tay hắn cầm màu trắng bạc trường đao, khí thế như hồng, uy thế ngập trời, thân có tử quang như bóng với hình, nguyên thần hậu kỳ, viên mãn. Tuyết Nguyệt Tiên Tử con mắt trợn to, khó mà ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Làm sao có thể, dưới cái nhìn của nàng, đối phương nhiều lắm là có một ít pháp bảo uy hiếp nàng. Nhưng từ chưa nghĩ tới đây là một tôn cường giả, nào có nguyên thần sẽ ngụy trang thành trúc cơ, còn bị người khác chộp tới làm tạp dịch. Đối mặt đối phương chấn kinh, Giang Hạo chậm rãi tới gần, ngữ điệu bình tĩnh, tiền bối. Bây giờ có thể giúp ta giải đáp một vài vấn đề sao? Người đến cùng là ai? Tuyết Nguyệt Tiên Tử trong mắt e ngại lại khiếp sợ. Giang Hạo đưa tay đem nó ngọc bội lấy đi. Chợt mở miệng. Vạn vật trung yên tới người mạnh nhất là tu vi gì? Người biết vạn vật trung yên? Tuyết Nguyệt Tiên Tử khó có thể tin. Có thể trả lời sao? Giang Hạo lạnh lùng nói. Tuyết Nguyệt Tiên Tử che lấy cổ nói. Vô dụng. Hắn luyện thần tu vi, mấy cái ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Trong hầm mỏ đồ vật là cái gì? Giang Hạo lại hỏi, nghe vậy, Tuyết Nguyệt Tiên Tử đôi mắt có tinh quang. Cực hung chi vật, một khi phóng xuất, ngươi cũng trốn không thoát. Có bao nhiêu hung? Có thiên cực ách vận châu hung sao? Giang Hạo hỏi, thiên cực ách vận châu? Tuyết Nguyệt Tiên Tử sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Xem bộ dáng là không có. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không có liền tốt. Còn có chu toàn chỗ trống. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không sợ thiên cực ách vận châu? Vẫn là nói ngươi biết thiên cực ách vận châu ở đâu? Lại hoặc là thiên cực ách vận châu ở trên thân thể ngươi? Tuyết Nguyệt Tiên Tử kinh hãi. Làm sao liên tưởng? Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Bất quá không có trả lời đối phương vấn đề. Mà là tiếp tục nói. Có thể nói một chút kế hoạch của các ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết Thiên Cực Ách Vận Châu tin tức. Tiết Nguyệt Tiên Tử gắt gao, nhìn chằm chằm đối phương. Tốt, ngươi nói đi. Giang Hạo gật đầu, quặng mỏ hung vật, chính là địa cực phệ tâm châu. Có thể thôn phệ vạn vật, chỉ cần phong ấn vừa mở, chung quanh tất cả đều sẽ hủy diệt. Tiết Nguyệt Tiên Tử nói, khoa trương như vậy, Giang Hạo có chút không tin. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có khoa trương như vậy. Cái này địa cực phệ tâm châu ở đâu ra mặt? Tiếp tục, Giang Hạo nói, kế hoạch của chúng ta là dùng vô số linh thú để nó hấp thu. Chỉ cần đến nhất định sung mãn trình độ, hung vật sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phong ấn tự phá. Tiết Nguyệt Tiên Tử nói, Giang Hạo nhướng mày, có dễ dàng như vậy? Do dự một chút, hắn lựa chọn giám định. Tiết Nguyệt, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, Nguyên Thần sơ kỳ, Vạn Vật Trung Yên trung thực thành viên. Đối với đột nhiên xuất hiện Nguyên Thần cường giả, nàng lo lắng ảnh hưởng kế hoạch, cố ý đem tình thế nghiêm trọng nói, muốn đem ngươi dọa đi, đồng thời đang chuẩn bị dùng sinh mệnh đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên Cực Ách Vận Châu khả năng cùng ngươi có quan hệ. Nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo thở dài. Không hiểu một vị thiên tài như thế nào dạng này tán đồng Vạn Vật Trung Yên lý niệm. Người muốn đem ta dẫn đi. Còn muốn làm tiểu động tác. Đem ta cùng Thiên Cực Ách Vận Châu liên quan cùng một chỗ. Giang Hạo trực tiếp hỏi. Cái trước hắn chỉ là cảm giác đáp án quái dị. Cái sau tiểu động tác hắn có thể phát giác. Vô danh bí tịch để hắn sức quan sát viễn siêu bình thường cường giả. Một cái Nguyên Thần sơ kỳ. Căn bản là không có cách tại hắn dưới mắt làm tiểu động tác. Thoại âm rơi xuống. Tiết Nguyệt Tiên Tử một mặt hoảng sợ. Nàng không thể nào hiểu được đối phương là như thế nào nhìn thấu. Sau đó nàng cảm thấy thập vạn đại sơn trấn áp mà tới. Một nháy mắt, nàng phát giác được thân thể của mình tại tan rã vỡ vụn. Nàng, phải chết. Trong lúc nhất thời nàng tựa như xem hết cuộc đời của mình. Sát na. Tuyệt vọng đôi mắt bên trong lộ ra nồng hậu dày đặc không cam lòng. Ta không nên chết, ta thuở nhỏ chưa làm qua một chuyện xấu. Vì cái gì bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Ức hiếp ta, oan uổng ta, không ai vì ta ra mặt. Ta đã chịu hết thảy cực khổ. Hiện tại ta muốn trả thù bọn hắn. Ngươi vì cái gì giết ta? Vì cái gì a? Nghe đối phương ngôn ngữ. Giang Hạo trầm giọng nói. Bởi vì... Người cũng nghĩ giết ta à, một nháy mắt. Tiết Nguyệt Tiên Tử ngây ngẩn cả người. Cuối cùng triệt để đã mất đi âm thanh. Giang Hạo nhìn xem nàng thở dài một tiếng. Xem ra Vạn Vật Trung Yên thành viên. Phần lớn đều có bất hảo quá khứ. Cầm đối phương chữ vật pháp bảo. Giang Hạo lại đâm hai đao. Cuối cùng ra ngoài hảo tâm. Đem đối phương chôn dưới đất. Nhập thổ vi an. Trong tông môn nhận ức hiếp là rất chuyện thường xảy ra. Nhưng là đối phương tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài rõ ràng cũng sẽ gặp ức hiếp. Thật sự là hiếm thấy. Trừ phi những người khác càng thiên tài. Bối cảnh càng thâm hậu. Cái này khiến hắn nghĩ tới Lâm Chi. Lâm Chi vận khí rất tốt. Có con thỏ thường xuyên tìm hắn. Trở thành nhân sinh của hắn đạo sư. Dù là bị ức hiếp. Cũng lòng mang hy vọng. So rất nhiều người muốn may mắn. Bất quá lấy hắn tao ngộ. Có thể sẽ tiếp vào Vạn Vật Trung Yên mời chào. Đến lúc đó có thể nhìn xem. Có thể hay không lợi dụng một hai. Chỉ là Lâm Chi loại này sẽ không cho hắn gây phiền toái người. Nếu như đưa đi Vạn Vật Trung Yên. Liền dễ dàng thường xuyên cho hắn gây phiền toái. Đây cũng là tệ nạn. Giống. Tiếng giống giận dữ từ đằng xa đánh tới. Giang Hạo lập tức nhìn về phía phương xa. Vạn Vật Trung Yên động. Mặc dù Tiết Nguyệt Tiên Tử nói ngoa, nhưng là kế hoạch hẳn là dạng này, mà lại ảnh hưởng khả năng cũng không nhỏ. Ta phải mau rời khỏi. Nói hắn vận chuyển hòa quang, đồng trần, biến mất dưới ánh mặt trời. Lúc này huyết triều lâm bên ngoài, Mộ Dung Thanh Thanh ôm một cái cây thoát ly trúc cơ khu vực. Nàng nhìn xem huyết triều lâm tự diễu nói, ta rõ ràng thật làm như vậy. Hy vọng đừng bị người làm đồ đần trò cười. Chấm chấm chấm. Hết chương.